hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ấn tượng không tốt, chương 260, ấn tượng không tốt. Ba người nhìn về phía nó, Nghiêm Thanh Văn văn nhã có lễ, cười cười, lần đầu gặp mặt, không hảo phán xét, Bạch Vi thản ngôn trả lời, ấn tượng không tốt. Thẩm Mặc cũng nói, không thích trò đùa dai, Cầu Thực tức giận, các ngươi này đàn không biết nhìn hàng nhân loại. Ta trò chơi chính là thú bông trong trò chơi thông quan suất thấp nhất, bao trùm suất lớn nhất, số liệu lượng nhiều nhất, nói nơi này mắc kẹt, nó nhớ tới thỏ thủ lĩnh nhắc tới trò chơi số liệu chỉ một sự. Thanh âm bất chi bất giác thấp hèn tới, lược cảm chột dạ, tạm dừng 2 giây, Cầu Thật mạnh hừ một tiếng. Hừ, dù sao, các ngươi không biết nhìn hàng. Lúc này, nhà ăn bên kia Chu Su Phùng hảo nơ con bướm, dương giọng hỏi, các ngươi xem như vậy được không? Đại gia toàn tụ qua đi, này ba cái cũng liền không hề phản ứng giám sát quan. Đi bàn ăn bên kia, gỗ hồ đào trên bàn cơm, bãi hai chỉ mao nhung tiểu hồng, cây cọ màu xám vải nhung, màu đen trong mắt cùng mũi, cổ áo chỗ các có một cái nơ con bướm, hồng đế hắc viên điểm. Hai chỉ cơ hồ giống nhau như đúc, Lý Lý kinh ngạc cảm thán, có thể A Chu Su, tay nghề không tồi A, Tô Mạn bĩu môi, chua lòm nói thầm, còn không phải là phùng cái nơ con bướm sao, tính cái gì tay nghề, Nghiêm Thanh Văn cầm lấy tới nhìn nhìn, lại nhìn về phía những người khác, ta cảm thấy có thể, các ngươi xem đâu, đại gia từng cái tiến lên kiểm tra tiểu hồng, Chu Su cắn môi dưới. Khẩn trương quan sát mỗi người biểu tình, đây là trước mắt duy nhất sinh cơ, nàng không hy vọng làm nện ở chính mình trong tay, đương tất cả mọi người không có nói ra dị nghị, khẩn trương cảm xúc cũng tích tụ tới rồi sâu nhất, nàng nắm chặt lòng bàn tay, tiếng nói khô khốc hỏi, kia hiện tại, chúng ta muốn mở cửa sao? Nghiêm Thanh Văn nhìn về phía Thẩm Mặc, ánh mắt dò hỏi hắn ý kiến, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nói. Nếu sai rồi, khách nhân sẽ bạo tẩu. Để ngừa vạn nhất, ta cảm thấy có thể cho lão nhân, hai tử, nữ nhân đi trên lầu, tìm địa phương trốn đi. Nghiêm Thanh Văn gật đầu, là nên như thế. Tô Mạn Ninh khởi mi, ta lưu lại, làm Lý Lý đi trên lầu. Hắn một chút dùng đều không có. Tô Mạn, Lý Lý một khuôn mặt đỏ lên, ta tốt xấu là cái nam nhân, ngươi có thể hay không phóng tôn trọng điểm. Tô Mạn nghiêng hắn liếc mắt một cái, khó được nói chuyện không mang theo tính tình. Lý Lý, ta thừa nhận ngươi đầu óc không tồi, nhưng hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, mơ siêu ta cũng không lên rồi, Bạch Vi nói. Mọi người xem hướng nàng, Bạch Vi bình tĩnh nói, ta ngồi xe lăn, mặc kệ tránh ở nơi nào đều không thích hợp, ta liền ngốc tại lầu một chữ vật gian đi, chữ vật gian liền ở thang lầu bên cạnh. Là cái rất nhỏ phòng, không có cửa sổ, bên trong tối om, chất đống cái chổi, cái kia, cây lau nhà, cũ thùng giấy, cây thang chờ tạp vật, Thẩm Mặc mở ra chữ vật gian môn, mang theo cho bụi mốc meo khí vị ập vào trước mặt. Hắn nhíu hạ mi, quay đầu xem phía sau Bạch Vi, ngươi xác định, ân, Bạch Vi mặt vô biểu tình, liền nơi này đi. Thẩm Mặc nhìn trong chốc lát nàng. Đi vào chữ vật gian, đem tương đối chiếm địa phương thùng giấy dọn ra tới, đằng ra an trí xe lăn không gian, thừa ý mang theo Phan Tiểu Tân cùng Chu Su đi lầu 2 tìm địa phương ẩn thân. Bọn họ thân thể tuy rằng trải qua mê cung thăng cấp, nhưng nếu bàn về khởi phòng thân cùng đánh nhau, đã không có kỹ xảo, cũng khuyết thiếu kinh nghiệm. Mơ siêu lầu một phòng khách dư lại 6 cá nhân. Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Tô Mạn, Lý Lý, cùng với Thẩm Mặc hòa đàm tiếu, 6 cá nhân từng người chuẩn bị, nghênh đón thú bông phòng đệ nhất vị khách nhân. Tô Mạn từ sau eo gỡ xuống một quải roi ra, hùng hổ thân thân, đàm tiếu bóng chày côn không mang tiến vào, chỉ có thể nhặt căn đại củi gỗ, nắm ở trong tay thử thử. Lý Lý cũng nhặt căn củi gỗ, đem củi gỗ một mặt đặt ở lò sưởi trong tường bậc lửa. Bạch Vi cách hờ khép môn hướng Thẩm Mặc vẫy tay, Thẩm Mặc đi qua đi hỏi, làm sao vậy, Nàng giữ chặt hắn tay, nhỏ giọng nói, con thỏ ở nạp điện, nếu xảy ra chuyện, ta làm nó giúp ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.